Chương 268, Vu bất bại. Một thanh niên đi tới, người thanh niên này thân thể cao ráo, gương mặt anh tuấn, mái tóc bay lên, khóe miệng ngậm lấy dáng tươi cười, nhìn như ôn hòa, nhưng nội tâm kiêu ngạo lại không che giấu được. Người này đi tới, bốn phía đều uổng phí an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều bị người này hấp dẫn, đặc biệt là một chút nữ học viên, lúc này đều con mắt bốc lên quang mang, không che giấu được nóng bỏng yêu thương. Hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước đều tụ tập ánh mắt mọi người. Cho dù là Kiệt Ngạo như là Tần Phá Thiên, lúc này đều an tĩnh lại, người này có vô hạn nhân cách mị lực, người này là ai? Diệp Vũ thấy mọi người trạng thái không đúng, nhịn không được hỏi đứng bên người Tĩnh Quy Hồng. Tĩnh Quy Hồng kính úy nhìn thoáng qua thanh niên, ngược lại đối với Diệp Vũ nói ra, địa bản đứng đầu bảng Vu bất bại. Một câu nói kia để Diệp Vũ tâm cũng có chút nhảy lên, hắn thần sắc cũng ngưng trọng lên, không cần quá nhiều giới thiệu, địa bản đứng đầu bảng đủ để chứng minh hết thảy. Âm Dương Học Viện bao nhiêu người, có thể đi vào bản thân liền là trong đó người nổi bật, mà ở nơi như thế này, có thể trở thành đứng đầu bảng, có thể nghĩ nó khủng bố. Người rốt cục xuất quan, Thiên Thu Phong nhìn xem Vu bất bại lại đại hỉ, hắn biết hết thảy đều đi qua, sớm biết ngươi phong thư này khó như vậy đưa, đánh chết ta cũng sẽ không đáp ứng giúp ngươi chuyện này, vất vả, ta sẽ cho ngươi bồi thường, mong rằng Thiên Thu huynh không cần ghi hận. Vu bất bại khóe miệng hô hào cười, mặt mũi tràn đầy ôn hòa, để cho người ta có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Tốt, vậy bọn hắn giao cho ngươi, Thiên Thu Phong nói ra, ta rất nhiều người bị thương, cần chữa thương. Vu bất bại nhìn về phía Tần Phá Thiên cùng Thượng Quan Trạch bọn người, Phá Thiên, Thượng Quan Trạch, để cho ngươi người trước hết để cho mở đi, không phải, chúng ta. Tần Phá Thiên muốn nói điều gì, lại bị Thiên Thu Phong ngắt lời nói, Phá Thiên, giao cho ta xử lý tốt sao, hiện tại để cho ngươi người trước tản ra. Tần Phá Thiên nhìn Vu bất bại một chút, cuối cùng gật gật đầu, phất tay để rất nhiều người tránh ra một con đường, tất cả mọi người nhìn xem một màn này. Bọn hắn cũng không cảm thấy Tần Phá Thiên cúi đầu, bọn hắn cảm thấy đây là đương nhiên, bởi vì đây là Vu bất bại, là địa bản đứng đầu bảng. Diệp Vũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tần Phá Thiên cỡ nào người kiêu ngạo, chính mình nếu không phải tại âm mộ đã cứu tính mạng của hắn, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không đối với mình có cái gì tốt sắc mặt, nhưng bây giờ đối với Vu bất bại thế mà dịu dàng ngoan ngoãn như là con mèo nhỏ. Thượng Quan Trạch, Từ Phong, các ngươi cũng làm cho nhường lối. Vu bất bại mở miệng, Thượng Quan Trạch cùng Từ Phong liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật đầu nhường đường ra, người vây xem nhìn xem một màn này, đều líu lưỡi không thôi, đây chính là Vu bất bại nhân cách mị lực, đây chính là độc thuộc về hắn uy thế, chính là mấy câu, liền để vừa mới muốn đem Thiên Thu Bang đều đánh tàn phế Tần Phá Thiên bọn người từ bỏ, rất nhiều người càng phát kính sợ cùng sùng bái nhìn xem Vu bất bại. Sau khi làm xong, Vu bất bại hỏi Thiên Thu Phong nói, lá thư này giao cho ta đi, Thiên Thu Phong đem thư lấy ra, tranh thủ thời gian đưa cho Vu bất bại, hắn cũng không muốn lại dính chuyện này. Vu bất bại đón lấy phong thư này cười nói, ngươi mang người đi về trước đi, hôm nào ta lại tìm ngươi gửi tới lời cảm ơn. Tốt, Thiên Thu Phong liền muốn mang theo đám người rời đi, mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ đột nhiên chợt quát lên, dừng lại, ta để cho ngươi đi rồi sao, liền không thể tôn trọng một chút chiến thắng phương sao. Một câu nói kia để rất nhiều người ánh mắt đều chuyển tới Diệp Vũ, cũng là bất khả tư nghị, lúc này, hắn còn dám nói câu nói này. Quả nhiên, Vu bất bại ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Vu bất bại chỉ là ánh mắt trên người Diệp Vũ nhìn lướt qua, hắn liền nhìn về phía Tần Phá Thiên hỏi, Phá Thiên, đây là bằng hữu của ngươi. Đúng, Tần Phá Thiên hồi đáp, cái kia để cho ngươi bằng hữu dừng ở đây được không? Vu bất bại đối với Tần Phá Thiên nói ra, không phải, hắn, Tần Phá Thiên muốn nói cái gì, thế nhưng là tại Vu bất bại ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, hắn rất có cảm giác bị thất bại nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ, bằng không tính toán, địa bản đứng đầu bảng, quả nhiên là xây dựng ảnh hưởng rất thịnh, đường đường địa bản thứ tư. Thế mà liền bị một câu mà xúi dục, Diệp Vũ nghĩ thầm, toàn bộ địa bản ở trước mặt hắn đều hẳn là cúi đầu xuống a, hắn là học viên bên trong vương giả. Diệp Vũ không để ý đến Tần Phá Thiên, mà là nhìn xem Vu bất bại nói ra, ta nếu là không đâu. Vu bất bại tao nhã cười yếu ớt biến mất, thay vào đó là một tấm trầm tĩnh mặt, tất cả mọi người có thể cảm giác được trong cơ thể hắn bên trong chứa bạo tạc lực, mỗi người đều câm như hến, ai cũng không muốn nhìn thấy Vu bất bại lôi đình chi nộ. Diệp Vũ không chút nào không thèm để ý, bình tĩnh nhìn hắn nói ra, công bằng một trận chiến, đánh nhau cùng cấp, thắng ngươi mang theo hắn đi, bại các ngươi đều nằm trên giường mấy tháng. Tứ phương một mảnh xôn xao, để vô số người đều không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ đây là khiêu chiến xong thứ ba muốn khiêu chiến đứng đầu bảng sao? Hắn biết đứng đầu bảng đại biểu cho ý nghĩa sao? Điều này đại biểu lấy vô địch, đại biểu cho chưa bao giờ bại một lần. Âm Dương Học Viện đứng đầu bảng, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể trưởng thành đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lịch đại đứng đầu bảng, rất nhiều đều là một phương tiếng tăm lừng lẫy cự đầu. Vu bất bại nhìn xem Diệp Vũ, đột nhiên nở nụ cười, hắn đầy mang theo tự tin, nghe con mới đẻ không sợ cọp, rất tốt, nói không chừng là ếch ngồi đáy giếng xem thường thiên hạ đâu. Diệp Vũ chế giễu lại, Vu Bất Bại nhún nhún vai nói, hồi lâu chưa từng động thủ, ngẫu nhiên chế thuốc một chút sinh hoạt cũng rất tốt. Gặp Vu Bất Bại đáp ứng, không ít người đồng tình nhìn xem Diệp Vũ, mà liền tại hai người đối chọi gay gắt lúc, một cái mềm mại thanh âm thanh thúy vang lên, Diệp Vũ ngươi cùng hắn có cái gì tốt chiến, đó là vũ nhục ngươi. Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp một cái diễm lệ tuyệt mỹ nữ tử đi tới, xinh đẹp như là thế gian đẹp nhất hoa, dáng người uyển chuyển, đẹp đến mức tận cùng. Nàng đi tới, đi đến Diệp Vũ trước mặt, cái này ngắn ngủi khoảng cách hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ cảm thấy thiếu nữ đẹp để bọn hắn tâm hồn rung động. Vu Bất Bại nhìn xem nữ tử này đi tới, hắn bình tĩnh đứng tại đó, Tĩnh Y tiểu thư, mong rằng phong thư này thủ hạ ngươi. Thi Tĩnh Y nhìn xem lá thư này, lại nhìn một chút Vu Bất Bại, Thi Tĩnh Y hỏi, ngươi có tư cách gì cùng hắn chiến? Vu Bất Bại hơi khẽ cau mày, nhìn Diệp Vũ một cái nói, Tĩnh Y tiểu thư nói ta không rõ, có cái gì không hiểu, ngươi không phải liền là làm hắn chó sao? Một con chó cũng xứng cùng Diệp Vũ giao thủ, Thi Tĩnh Y nói ra, mong rằng Tĩnh Y tiểu thư tự trọng, có mấy lời không nên xuất từ miệng của ngươi. Vu Bất Bại nói ra, Vu Bất Bại, năm đó ngươi từ đổi cái tên này thời điểm, còn cảm thấy ngươi không tệ, ngược lại là không nghĩ tới sẽ trở thành một chuyện cười. Thi Tĩnh Y nói ra, lúc trước ngươi thua ở tay hắn, không cam lòng bị thua, cải mệnh bất bại ngụ ý cũng không tiếp tục bại, nhưng còn bây giờ thì sao? Một câu nói kia để Vu Bất Bại sắc mặt có chút không dễ nhìn, sau một hồi lâu mới nói ra, nhân sinh cuối cùng sẽ biến, có nhiều thứ sẽ nhận rõ. Thi Tĩnh Y nói ra, cho nên ngươi không có tư cách cùng hắn chiến. Vu Bất Bại lắc lắc đầu nói, Tĩnh Y tiểu thư sai, bất quá ta không cùng người so đo, phong thư này mong rằng ngươi nhận lấy. 123 truyện.com